Hot Girl siêu quầy, chương 136. Gocchuyenaudio.com. Vi cùng Khánh bước xuống nhà dưới thì thấy cả đám đang cắm đầu vào cái laptop trên bàn. Riêng Trăng thì đang nói chuyện điện thoại một cách rối rít, giống như đang xin lỗi một ai đó. Thấy tội nhân vừa đặt chân xuống tới dưới, nó đã luôn miệng mắng. Hai cái đứa kia, tối qua tụi bay xách nhau đi chơi ở đâu mà bây giờ hình tụi mày đầy trên các trang mạng xã hội là thế nào? Mày thấy chứ, à đủ xịt căng đan nên tính tạo thêm à, tao không hiểu mày đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Sắp tới buổi công diễn của Alia rồi, ngồi yên dùm tao một cái. Cái bọn nhiều chuyện ngoài kia bảo là mày cố ý tạo thêm tai tiếng để gây sự chú ý của mọi người đấy. Tao không muốn quản mày nhưng làm ơn, mày là người của công chúng, muốn làm gì ngoài đường phải suy nghĩ trước cái đã chứ. Còn về nhà hai đứa bay muốn làm gì tao cũng không cản. Trời ơi là trời, cái gì thế, Vi nhìn chăm chăm nó, nhăn mặt, xem đi, Thảo Anh xoay màn hình laptop cho Vi xem. Siêu mẫu Ellie công khai chuyện tình cảm với một chàng trai ngoài đường. Chàng trai thứ 56 lọt vào mắt siêu mẫu Ellie. Ẩn số về người tình của siêu mẫu Ellie hàng chục cái tít nóng hổi trên các trang mạng. Hầu hết toàn đưa hình ảnh tối qua của Vi và Khánh ngoài đường. Cộng thêm là những lời bàn tán, thêm vào rút bớt của những phóng viên lá cải. Thật không hiểu nổi, không lẽ đàm tiếu về sự riêng tư của người khác là sở thích của lũ phóng viên? Vậy mà cũng chẳng cần xem có đúng là sự thật không. Nhiều người cũng tham gia bàn tán, Vi như nổi điên lên, hình như mang chuyện riêng tư của nhỏ ra để nói là một việc làm gây sự thích thú mọi người hay sao ấy. Biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu xịt căng đan tình ái mà nhỏ bị lũ phóng viên gán ghép đều không có thật. Ấy vậy mà bọn họ cũng liên tục săn tin tức của nhỏ để đăng lên. Thật không chịu nổi. Khốn nạn thật, cái lũ thừa hơi, Vi bực dọc. Chứ vậy rốt cuộc là sao? Hai đứa bay làm gì để bọn đó chụp được hình thế này? Thảo Anh ngồi vắt chân qua đùi. Khoanh tay hỏi, thì đi dạo bình thường. Đúng là cái lũ nhiều chuyện thích chết mà. Thôi đi, sao lúc nào mày cũng bị tụi phóng viên phát hiện là sao? Đi đứng cái kiểu gì ấy, nó tức giận. Mày tưởng tao muốn à, Vi gắt lại. Mày, nó trừng trừng mắt, thôi bình tĩnh, hắn vuốt lưng giúp nó hạ hòa, còn Khánh thì nắm Vi kéo lại, kẻo không hai đứa mà điên lên lao vào choảng nhau thật thì chết. Hai, em, đê than phiền đấy, họ bảo là họ sẽ giải quyết nhưng không chắc là sẽ triệt để được. Tin lần này lan nhanh quá, tại tấm hình hai đứa kiss nhau đấy, tấm đó hiện giờ đang gây sốt trên mạng. Trang kết thúc cuộc điện thoại. Quay sang nói với cả đám, nó không nói gì, chỉ liếc Vi một cái rất sắc rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Mặc kệ hắn đang hớt hải chạy rượt theo, cả đám nhìn nhau một lúc rồi ai việc nấy, không bàn về vấn đề này nữa. Kể cả Vi, nhỏ cũng không định nhúng tay vào đính chính lại tin tức hay làm những việc rút dây động rừng tương tự. Xịt căng đan tới như thế nào thì nó cũng sẽ rời đi một cách tương tự. Không đụng chạm tới nó thì nó sẽ qua nhanh, còn càng nói, càng đính chính nhiều thì chỉ làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Đó là một bài học mà bất cứ ai muốn dấn thân vào ngành showbiz sắc rồi đều cần phải biết. Cách chương.